Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 3, SS mới. Góc truyện audio.com. Két, chiếc xe dừng TAC cổng trường. Nó phóng xuống ca quên nói lời cảm ơn. Cảm ơn cưng nha, chị đi TAC. Nói rồi nó chạy ra bên hông trường bắt chớn leo lên bức tường cao gần 2 mét. Bỏ hắn lại bơ vơ TAC cổng trường. Hắn còn mơ hồ KPK chuyện hồi nãy là thật hay mơ nữa. Hắn nhún vai một cái rồi đưa chìa khóa cho ông bảo vệ đưa xe dô nhà xe dùm. Về phần nó cứ tưởng sau khi dô đờ si trường thì bình an rồi nhưng có lẽ hồng phải rét vừa bước vào lớp bắt gặp ánh mắt của bà cô chủ nhiệm. Tiểu Ngọc sao hát này mới dô hả? Giọng nói oanh vàng cất lên. Em, bị bể bánh xe ạ, nó. Tôi ca cần PK. Ra ngoài đứng đi, cô yêu dấu. Mặt cô như trái dưa hấu. Ý lộn mặt cô như con gấu. Mong cô xinh đẹp rũ lòng thương hại cho em vào lớp đi ạ, bờ ly. Cuối cùng cũng phải giở chiêu tình cảm cô trò. Nhưng, hình như có gì đó sai sai. Em, ra ngoài ngay. Vâng, hít hít cô ca thương em gì hết á. Nó ỉu xìu bước ra ngoài lớp. Diệu Anh ngồi trong lớp mà chỉ PK lắc đầu. Ca hiểu sao cô có thể thân versus một người như nó đờ si nữa. 15p sau cô kêu nó dô lớp, thấy mặt nó bơ phờ cô cứ nghĩ chắc nó cũng ăn năn hối lỗi lắm rồi. Nhưng cô nào đâu PK rằng 15p đứng ngoài đó nó toàn ngủ ca có PK trời trăng mây đất si đâu. Sau khi học đờ si một lúc thì chủ nhiệm đờ si thầy hiệu trường mời ra ngoài nói chuyện gì đó. Sau đó cô liền chạy vào mà mặt mày hớn hở. Hôm nay lớp chúng ta có 2 hecto dây mới rất ư là đẹp trai nha mấy đứa. Thiệt hả cô, Sơn Tùng hả cô, hay dàn trai đẹp trong showbiz Việt Nam MK hay gì? Trai Hàn Quốc hay gì cô? Đẹp lắm hả cô, đúng rồi bạn trai em đó. Nhìn mặt cô gian quá hả bước xô mà là lệ rơi hay Tùng Sơn chắc em chất quá. Xoài, Cao Minh Nam Phong, khỏi giúp đỡ cũng đờ si. T, G, ngắn gọn, xúc tích, ca khó hiểu, chịu, Phan Lâm Thiên Nam, y chang tên kia, trong lúc lớp vẫn còn ồn thì 2 hecto dây mới bước vào luôn. Đứng ở ngoài mỏi chân thấy mồ, đôi lời T, G, T, G, P, K tác giả viết chuyện chẳng bằng ai. V, có thể là do tác giả còn nhỏ tuổi nên ca P, K nhiều. Có gì sai sót hay có ý kiến gì đó về chuyện thì mấy chế cứ CMT ở dưới. T, G hứa sẽ đọc kỹ và có gì sai sót sẽ sửa đổi. Hết, rồi chúc mấy bạn đọc có thời gian đọc truyện ZZ ạ, cách chương.